Chương 68, ngươi thế mà lại còn chữa bệnh nhẫn thuật. Chương 7 tháng 4 năm 10. Sa nhẫn có 3.000 lý dạ, bọn họ phong tỏa chiến tuyến, cho dù là ảnh cấp cao thủ, cũng không khả năng sống tới. Đây cũng là nạ ạ kỳ tại sao muốn lôi kéo cổ nổ hạ đại quân cùng nhau tấn công nguyên nhân một người căn bản đừng nghĩ vọt vào. Nhưng là bây giờ, theo nạ ạ kỳ không ngừng giết chóc, sa nhẫn quan chỉ huy hỉ rổ tổ vì duy trì tình hình chiến đấu, chỉ có thể không ngừng từ phía sau điều đi lý dạ. Dù cho có công sự phụ trợ, tuyến phong tỏa cũng rốt cuộc phá cơ hội. Nạ ạ kỳ trong mắt lóe lên một tinh quang, hắn cũng không có quên, mình rốt cuộc là vì cái gì tới nơi đây. Là vì cứu sủ nạ hoặc hứa lâm kiên quyết tiếp tục tham gia chiến đấu, cố nộ hạ sẽ thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Thế nhưng sủ nạ lại khả năng ăn quá no không được không chút do dự, hắn bỗng nhiên dùng toàn lực ném một bả đặc chế phi tiêu. Đang quái lực dưới tác dụng, phi tiêu dường như một viên oanh ra ngoài đạn tháo, thẳng hướng phía xa nhận phía sau bay đi. Sau đó một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ thân ảnh từ trên chiến trường tiêu thất, trong nháy mắt đi tới xa nhận phía sau. Sau đó, không chút do dự liền muốn phá tan cái kia đã yếu đuối vô cùng tuyến phong tỏa. Mơ tưởng đi gầm lên giận dữ, mấy người ảnh từ trên trời hạ xuống, hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới. Một cái mở ra miệng, phụt lên khói độc, một cánh tay bên trong phun xuất thiển chờ hãi bẩn bản, một cánh tay trực tiếp thành dài, hướng phía nạ ạ kỳ nắm tới là khôi lỗi. Nạ ạ kỳ con mắt híp lại, hiện lên bọn họ công kích. Mà ở cái kia khôi lỗi sau đó, còn có thân ảnh của hai người. Sa nhẫn quan chỉ huy hỉ rổ tổ, phó chỉ huy rổ kỳ. Dì dè ra bọn họ đang làm gì? Nạ ạ kỳ nhướng mày, hiện lên một không kiên nhẫn. Hai cái này chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc, vốn phải là bọn họ ngăn chặn dư quang đảo qua, nạ ạ kỳ lại nhíu mày tới. Vì sao dì dè ra đám người không có ngăn chặn cái này hai gã ảnh cấp cao thủ? Bởi vì bọn họ bị người kéo lại ngăn chặn, bọn họ không là người khác. Rõ ràng là vốn hẳn nên đi ngăn chặn nạ ạ kỳ trí viễn các lộ hủy chữa tinh anh thượng nhẫn. Là chuyện như thế á? Nạ ạ kỳ trong lòng phiền muộn tản vài phần. Tinh anh thượng nhẫn nhóm kéo không được lực cơ động vô song nạ ạ kỳ, thế nhưng có thể ngăn chặn họ rổ xì mà bọn họ. Nhưng mà cổ nổ hạ nhân lại không cách nào cho họ rổ xì mà đám người trợ giúp nạ ạ kỳ giết chóc đại thể nhằm vào hạ tầng lý dạ, cho nên dù cho hắn đã giết rất nhiều người, nhưng là bây giờ tình hình chiến đấu vẫn là thuộc về xa nhẫn chiếm ưu. Hiện tại họ rổ xì mà cũng tốt, dì dẻ dạ cũng tốt, mỗi người bên người đều có vượt lên trước 5 tên tinh anh thượng nhẫn đang điên cuồng tiến công, dù cho bọn họ đều là chuẩn ảnh cao thủ, cũng vô pháp thoát thân. Bọn họ cũng tận lực thế nhưng còn lại này đạo từ hai gã chuẩn ảnh cao thủ tạo thành phong tuyến, lại chỉ có thể để cho nạ ạ kỳ tự mình tiến tới giải quyết. Rồi ngươi mơ tưởng đi? Hì rổ tổ hét lớn một tiếng, hai cánh tay liên vũ, năm đầu khôi lỗi không sợ sinh tử hướng phía nạ ạ kỳ vọt tới. Cô nộ hạ thiếu niên, hôm nay ngươi liền ở lại đây đi? Rổ kỳ cũng là hừ nói, thanh tú cánh tay vùng, đồng dạng năm đầu khôi lỗi vọt tới. Tượng gỗ của bọn hắn dáng dấp khác nhau, hình dạng phụ khoa, nhưng là lại đều là xa nhận thôn kinh diễm nhất cường đại nhất khôi lỗi. Duyệt đọc xa nhận tình báo, nạ ạ kỳ càng là biết, Hì rổ tổ là xa nhận khôi lỗi bộ đội thủ lĩnh Chìa rổ nhi tử. Rổ kỳ là Chìa rổ con dâu, hai người bọn họ đều được Chìa rổ chân truyền, đồng thời còn là xả sổ dỉ cha mẹ của sao. Nạ ạ kỳ híp con mắt, cả người có 6 tay khôi lỗi vọt mạnh đi qua, một quyền hướng phía nạ ạ kỳ đập tới. Nạ ạ kỳ thân thể lui lại nhiều hơn công kích, vừa định hoàn thủ, chỉ thấy bên cạnh hai cái tay cầm đao kiếm khôi lỗi hướng cùng với chính mình chém tới. Tránh thoát cái này công kích, tiếp lấy xa xa khôi lỗi thiên bản phi châm lại bắn qua đây. Rõ ràng chỉ có hai người, thế nhưng cảm giác lại giống như là hai cái tinh anh thượng nhẫn tổ hy tiểu đội đang vây công nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ nhướng mày, hiện tại cũng không phải là cùng hai người bọn họ chuẩn ảnh chậm rãi chơi game thời điểm, thuận tay muốn ném ra một viên đặc chế phi tiêu, nhảy ra vòng vây. Thế nhưng bay ra ngoài phi tiêu không đợi rơi xuống đất, chỉ thấy bên ngoài tha một cái đại quyển, cuối cùng rơi vào một đầu khôi lỗi trên cánh tay. Là nam châm bây giờ xa nhận thôn lấy đệ tam cạ dẹt dẫn đầu, hắn độn thuật chính là từ độn, cho khôi lỗi bộ đội cung cấp một ít nam châm lại cực kỳ đơn giản. Nạ ạ kỳ mặt sắc hơi trầm xuống, chuẩn bị ngược lại là cực kỳ sự dư thừa. A ta cũng không còn nghĩ đến, vốn là vì phòng phạm tầm thường nỉ dạ phi tiêu đánh lén khôi lỗi, tự nhiên cũng có thể phát huy được tác dụng. Hỉ rổ tổ lộ ra một cười nhạt. Phi lôi thần phi tiêu nói châm cũng là phi tiêu, lấy tinh cương làm chủ chế tạo. Nhằm vào phi tiêu thủ đoạn, đối với hắn cũng có thể phát huy tác dụng, cho nên nói, điều này nói rõ ngươi chết ở đây, chính là của các ngươi vận mệnh. Hỉ rổ tổ ngạo nghễ mở miệng, đã không có phi lôi thần, ngươi coi như cái gì? Phi lôi thần đích sắc rất mạnh mẽ, thế nhưng đó là ở phi tiêu dưới sự phối hợp đã không có phi lôi thần phi tiêu, ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Nạ ạ kỳ sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay khẽ động. Cần sao không phải, vẫn chưa tới thời điểm, người ở đây nhiều lắm, hơn nữa ta còn khác biệt biện pháp nhãn thần một lăng. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên vọt tới. Chạy nước rút mục tiêu không phải hỉ rổ tổ cùng rổ kỳ hai gã chuẩn ảnh cao thủ, mà là những khôi lỗi kia ân điên rồi sao? Rổ kỳ trong mắt hơi híp. Người bình thường đánh khôi lỗi sư, đều là bằng vào chúng ta bản thân vì mục tiêu. Hắn cư nhiên hướng phía khôi lỗi tiến lên, hỉ rổ tổ nhướng mày, sau đó cười lạnh liên tục. Tốt, ngươi nếu muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. Ngón tay khẽ động, sáu tay khôi lỗi giơ lên đống cắt đánh nắm tay, hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới. Nạ ạ kỳ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp luân khởi hai cánh tay, như chiến chủ y nơi tay, oanh tạp đi qua. Mười hành ngu xuẩn hỉ rổ tổ trong lòng cười nhạt, coi như ngươi là sẻn du nhất tộc, lực lượng kinh người, nhưng là ta khôi lỗi cũng là lấy quý trọng thiết mộc chế tác, độ cứng có thể so với sắt thép chỉ bằng vào nắm tay. Cũng muốn hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe oanh, cái kia sáu tay khôi lỗi, cư nhiên ở nạ ạ kỳ một quyền phía dưới, bị gắng gượng oanh giải thể quái lực mạ chạm hỉ rổ tổ, rổ kỳ hai người nhất tề hét lên kinh ngạc. Quái lực mạ chạm, là su nạ độc môn thể thuật, lực lượng mạnh mẽ, đủ để toái thạch hủy thép. Đồng thời, cũng là khôi lỗi sư đại địch, khôi lỗi tài liệu thường thường đều là vô cùng quý trọng, thế nhưng độ cứng cũng là đầy đủ. Cho dù là một ít cường đại nhẫn thuật, đều có thể gắng gượng kháng trụ. Thế nhưng, chúng nó gánh không được quái lực mạ chạm, vì sao lúc này đây chĩa rổ xuất thủ, trực tiếp đem mục tiêu định vì su nạ vũ nhẫn thôn ở địa đầu xà, nếu như đánh lén hàng rô, để vũ nhẫn túi đầu không phải tốt hơn nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn có đại thủ, nếu như đánh lén bạo độn thú không phải tốt hơn, vì sao nàng vừa ra tay liền nhằm vào đối lập nhau không có như vậy kết thù cổ nổ hạ xú nạ, bởi vì xú nạ là khôi lỗi sư đại địch. Nạ ạ kỳ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ở đánh bể cái kia sáu tay khôi lỗi phía sau, không chút do dự công về phía bên cạnh nam châm khôi lỗi. Hắn quyền ra mang gió, chưa đánh tới khôi lỗi trên người, cũng đã đưa tới tiếng sấm một dạng thanh âm, mãnh liệt sắc khí, một cỗ tiếp lấy một cỗ, phảng phất thức tỉnh manh thú. Mơ tưởng hì rồ tổ tức giận hừ một tiếng, thao túng nam châm khôi lỗi đánh trả. Coi như ngươi sẽ quái lực mạ chạm, cũng không đại biểu ngươi có thể muốn làm gì thì làm, rổ kỷ cũng là quát, thao túng bên cạnh một cái cầm đào khôi lỗi công kích nạ ạ kỳ, vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà nạ ạ kỳ trên mặt nhưng không có một điểm ba động, chỉ là nhẹ nhàng né tránh nam châm khôi lỗi công kích, sau đó một quyền hung hăng nện ở trên người của nó. Oanh khôi lỗi phá nát thế nhưng hỉ rổ tổ cùng rổ kỳ cũng lộ ra một cười nhạt. Bởi vì rổ kỳ thao túng cầm đao khôi lỗi, đã chém tới trên người của hắn. Một đạo vết đao rơi vào nạ ạ kỳ cánh tay, máu tươi chảy như dòng nước. Vết đao không sâu, dù sao nạ ạ kỳ cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên cũng sẽ né tránh. Thế nhưng hỉ rổ tổ cùng rổ kỳ lộ ra nhất định phải được nụ cười. Khôi lỗi tốc độ kỳ thực không sánh bằng đồng đẳng cấp lý dạ, lực lượng cũng là như vậy. Thế nhưng khôi lỗi mạnh mẽ, ở chỗ khôi lỗi trên người cơ quan cùng độc mà nạ ạ kỳ bên trong một đao kia, hiển nhiên là mang theo độc tiểu tử, ngươi bây giờ đầu hàng, ta còn có thể ngọa tào. Hỉ rổ tổ vừa định nói cái gì đó, đông nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chứng kiến, nạ ạ kỳ đưa tay chộp một cái, đem vết thương đã phiếm hắc thịt vồ xuống, thu nhập nhẫn cụ trong túi. Sau đó bàn tay của hắn hiện lên lục quang, tùy ý trên cánh tay một, vết thương liền biến mất, ngươi thế mà lại còn chữa bệnh nhẫn thuật ngàn.